Hôm nay sẽ là nội dung về cao huyết áp, một căn bệnh dường như 10 người thì có đến 4 đến 5 người vậy. Đây là căn bệnh về lối sống và tất cả những căn bệnh về lối sống chúng ta hoàn toàn có thể trị được, không cần bằng thuốc. Và tất cả những căn bệnh về lối sống, không có căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Không có căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Chỉ là chúng ta có cố gắng để điều trị, để thay đổi, để làm cho cơ thể mình khỏi bệnh hay không. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về huyết áp cao. Huyết áp cao là gì? Tại sao lại bị huyết áp cao? Và cách khắc phục nhờ chanh muối hạt như thế nào? Nội dung mình chia sẻ sẽ trái ngược hoàn toàn với khoa học. Nếu các bạn cảm thấy không có đón nhận được thì đi ra, bởi vì mình chia sẻ rất là ngược khoa học. Hiện tại huyết áp cao khoa học không trị được, đó là điều chắc chắn 100%. Họ chỉ cho chúng ta uống thuốc để chúng ta giảm ngay cái triệu chứng khó chịu, tức lồng ngực, thở hổn hển, đỏ mặt, đau đầu, giống như là cái não nó căng ra vậy đó, khó chịu lắm. Thế nên là phải uống một viên thuốc để giảm ngay cái triệu chứng đó. Và các bạn phải biết một điều rằng, khi chúng ta sử dụng thuốc huyết áp lâu năm sẽ gây ra hai chứng bệnh. Một là hỏng thận, hai là suy tim. Vậy thì huyết áp cao là gì? Trước tiên thì chúng ta sẽ tham khảo huyết áp là gì. Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch máu. Đơn giản vậy thôi, dễ hiểu. Nghĩa là nếu như mà chúng ta đo bằng cái máy á, cái máy nó xác định rằng là cái lực căng của cái mạch máu nó căng lên thì là huyết áp cao. Còn mà nếu nó yếu, mềm thì là huyết áp thấp. Hôm nay sẽ là huyết áp cao. Vậy thì tại sao lại bị huyết áp cao? Huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, suy thận là bệnh về lối sống. Nghĩa là trong quá trình chúng ta sống, chúng ta ăn uống độc tố, rồi sử dụng quá là nhiều, lạm dụng vào thuốc tây quá nhiều, và thậm chí là lụi vào quá nhiều, nó cũng sẽ tạo nên độc tố. Suy nghĩ cũng tạo nên độc tố. Rất là nhiều con đường mang độc tố vào cơ thể. Huyết áp cao còn một phần nữa là do máu tắc nghẽn, máu sệt, máu đông, trong đông y gọi là huyết khối, ứ trệ. Vậy thì có rất là nhiều lý do để khiến cho chúng ta gây nên cái tình trạng máu đông. Vậy thì bơ thực vật nói rằng uống chanh muối hạt có thể cân bằng lại được huyết áp. Chanh muối hạt không phải là thuốc, nó chỉ là thực phẩm gần gũi, thực phẩm thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta nếu có lòng tin, nếu có kiên trì, nếu chúng ta cố gắng tập luyện, nếu chúng ta quyết tâm quyết chí trị bằng được cho bệnh này thì chúng ta sẽ đi được. Còn nếu chúng ta không đủ lòng tin, chúng ta sẽ không đi được phương pháp này. Bởi vì mọi người phải hiểu rằng là khi chúng ta uống muối vào, chắc chắn tim sẽ đập nhanh hơn. Tim là gì? Tim giống như là cái việc là cái rumine vòi nước á. Khi chúng ta mở nhẹ thì nước chảy nhẹ, mà khi chúng ta mở mạnh thì nước chảy mạnh. Đó, khi chúng ta dùng muối vào thì nước nó sẽ chảy mạnh hơn, máu chảy mạnh hơn, máu nó sẽ đi lưu thông khắp cơ thể thông qua các mạch máu. Tuy nhiên nếu tình trạng chúng ta bị máu đông, tắc nghẽn thì khi chúng ta mở ra thì sao? Mở cái van lớn lên thì sao? Thì nước nó sẽ tung tóe, có thể là bị tụt ống nước luôn, bởi vì nó đang bị gấp khúc, nó đang bị tắc nghẽn bởi bùn, bởi đất ở bên trong cái đường ống. Tương tự như máu huyết của chúng ta cũng vậy. Mọi người hãy liên tưởng đến cái việc mà mở vòi rumine, ống nước á. Nếu như mà chúng ta không khắc phục cái gốc, đó chính là máu đông tắc nghẽn, mạch máu gấp khúc, thì cho dù chúng ta có đặt stent hay là chúng ta có điều trị thuốc gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải mang bệnh suốt cuộc đời. Giống như cái việc mà chúng ta vặn ống nước, chúng ta phải kiểm tra xem là trong ống nước nó bị tắc nghẽn hay không, bị bùn, bị đất, bị cỏ cây, bị giấy, bị ni lông ở bên trong hay không. Tiếp tục là kiểm tra xem là cái ống nó có bị gấp khúc hay không. Thì khi đó chúng ta mới mở nước mạnh ra thì nước nó mới chảy. Còn nếu như mà đang bị tắc nghẽn, ống đang bị gấp khúc, chúng ta mở mạnh thì sao? Một, nó sẽ bung ống. Hai, nó sẽ vỡ ống. Tương tự như mạch máu trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Vậy thì nếu như mà huyết áp cao kèm với việc tắc nghẽn, máu huyết đông, vón cục, thì cái việc lưu thông máu, nhất là lên não, nó sẽ bị tắc nghẽn, vỡ mạch máu, gây ra tai biến mạch máu não, đúng không? Nhẹ thì có thể bị liệt, nặng thì có thể qua đời ngay lập tức. Vậy thì mình nói về vấn đề là uống chanh muối hạt. Đối với những người cao huyết áp, như lúc nãy mình có nói rằng là uống mũi vào nó sẽ tim đập nhanh, tương đương với việc máu huyết nó sẽ đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng nếu chúng ta không khắc phục trước cái gốc, đó chính là làm cho máu huyết nó loãng ra, đối với những người bị máu đông vón cục, thì cái việc khiến tim đập nhanh, máu huyết lưu thông, nó sẽ khiến cho huyết áp bị tăng lên. Khi đó chúng ta đo huyết áp nó sẽ tăng vùng vụt. Ví dụ bình thường chúng ta 160, chúng ta uống muối vào, khoan hãy nói cho anh, muối cái đã, muối vào thì nó sẽ tăng lên. Đó là điều đương nhiên. Vậy thì khi mà Bơ hướng dẫn cho mọi người uống cao huyết áp, thì các bạn hãy bắt đầu một liều lượng thấp thôi. Đối với người mới bắt đầu có thể là 1/5 hoặc 1/4 thìa cà phê muối hạt thôi. Đó, chúng ta vắt nửa trái chanh hoặc là một trái chanh gì cũng tùy. Bởi vì cao huyết áp uống chanh không sao hết, uống chanh là tốt. Khi chúng ta uống vào, chúng ta phải thích hợp hỗ trợ bằng việc xoa bụng, bằng việc đi bộ, bằng việc chạy nhẹ, vận động nhẹ, việc phơi nắng, việc hít thở sâu. Tất cả những bài này mình đều đã chỉ rồi. Nó rất là tốt, mặc dù nó rất là đơn giản, dễ dàng, ai cũng có thể tập luyện, từ nhỏ đến già, ai cũng có thể tập luyện. Hỗ trợ để làm gì? Để quá trình thanh lọc, thải độc được diễn ra nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Và cái việc hấp thụ chanh muối, nghĩa là lượng khoáng hấp thụ vào tế bào tốt hơn. Thế nên mình luôn luôn nhắc mọi người rằng là phơi nắng, hít thở sâu sau khi uống chanh muối hạt. Không phải là có thể là chúng ta phải phơi ngay, bởi vì tùy mùa màng, đâu phải mùa nào cũng có nắng. Nhưng mà hít thở thì lúc nào hít cũng được. Còn nếu như không có nắng, chúng ta có thể thay bằng việc vận động vừa phải, để cho làm gì? Ra mồ hôi, để quá trình thanh lọc thải độc được diễn ra một cách trơn tru, dễ dàng. Cái vấn đề của cao huyết áp còn có thêm một vấn đề nữa là nhiễm độc tố quá nặng bằng việc ăn uống, suy nghĩ, thuốc, men các kiểu. Nó sẽ khiến cho cơ thể nhiễm độc. Cao huyết áp chắc chắn có liên quan đến độc tố, máu bẩn. Vậy thì quá trình uống chanh muối hạt nó giúp cho chúng ta thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố từ đường ruột. Bởi vì mình nói rằng là tất cả những căn bệnh trên cơ thể con người, đa phần nha, không phải là tất cả, đều bắt nguồn từ cái đường ruột bẩn mà ra. Tiểu đường cũng vậy, suy thận cũng vậy, huyết áp cũng vậy, đau đầu chóng mặt, gan cũng vậy, ngứa mề đay cũng vậy, đau xương khớp cũng vậy, đều liên quan đến là máu huyết bẩn. Mà máu huyết bẩn là tại sao? Tại cái đường ruột của mình bẩn. Thế thì uống chanh muối hạt vào và hỗ trợ tập luyện giúp cho chúng ta thải độc tố ra mỗi ngày. Một ngày có nhiều người uống chanh muối hạt mà liều lượng khoảng tầm một thìa rưỡi cà phê á, họ sổ ra ồ ạt một ngày 5-7 lần, càng sổ ra những cái đen hôi đó thì chúng ta càng khỏe. Cái việc mà chúng ta xả ra phân đen hôi này là dạng đi lỏng chứ không phải là tiêu chảy, nên nó khác hoàn toàn. Tiêu chảy là chúng ta đi trong mệt mỏi, bởi vì nó mất nước, mất khoáng, người rất là trì trệ, mất nguyên khí. Nhưng cái việc mà thải độc tố bằng cái việc đi lỏng nhờ uống muối, uống chanh á, nó lại khác. Càng đi càng khỏe cơ thể, càng sạch cơ thể. Mà đường ruột sạch chắc chắn theo thời gian 10 ngày cho đến 4 tháng máu huyết của bạn nó sẽ thanh lọc, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ khỏi rất là nhiều bệnh, trong đó có cao huyết áp mà nội dung ngày hôm nay mình chia sẻ. Vậy thì chúng ta uống muối, uống chanh làm sao và tập luyện làm sao để chúng ta mỗi ngày đều phải đi vệ sinh, càng sổ ra nhiều càng tốt. Tất nhiên là chúng ta hãy bắt đầu một cái liều lượng thấp thôi, để cơ thể thích nghi, đường ruột thích nghi, chứ không phải là uống ồ ạt để cơ thể mình nó chịu không nổi, tim mình nó đập thình thịch, sợ hãi, đo huyết áp tăng vùng vụt, sợ quá ngưng. Đó là không được. Chúng ta hãy bắt đầu với một liều lượng thấp thôi. Có rất là nhiều người bỏ thuốc huyết áp sau nửa tháng, 20 ngày, sau 2 tháng dùng chanh muối hạt rồi. Các bạn có thể tham khảo ở trên trang của mình. Đây là những người trải nghiệm thực tế. Mình nói dối các bạn mình làm gì? Các bạn với một cái tư duy kiến thức rằng là cao huyết áp kiêng mặn, nhưng mà bên kia họ bảo các bạn kiêng mặn là mặn gì? Kiêng mặn từ muối tinh, kiêng mặn từ những chế phẩm công nghiệp, nước mắm công nghiệp, nước tương công nghiệp, toàn là hóa chất không à? Nhưng mà mặn ở đây là mặn gì? Mình cho các bạn sử dụng chanh muối hạt hoàn toàn tự nhiên, chanh cũng là tự nhiên. Nên cái việc mà chữa lành tự nhiên nó cần một quá trình dài, không phải là 1-2 ngày, 1-2 tuần, hay thậm chí là 1-2 tháng. Chúng ta phải đi, tin tưởng, thực hiện một quãng thời gian, tính theo tháng trở lên, có thể là năm, thì cái việc chữa lành này nó mới trọn vẹn. Bởi vì mình nói rằng không có một bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Đó, các bạn nhớ những gì mình dặn, không có bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Chỉ là chúng ta bị hù như vậy, chúng ta bị dặn như vậy, chúng ta sợ quá. Và chúng ta nghĩ rằng là huyết áp phải uống thuốc cả đời. sau khi các bạn uống thuốc huyết áp cả đời, các bạn sẽ mắc thêm những căn bệnh khác. Như lúc nãy mình có chia sẻ, đó chính là suy tim và suy thận. Không phải là 1-2 tháng là bị, không phải 1-2 năm là bị. Có những người 2-3 năm, có những người 5-6 năm sẽ bị. Vậy thì tại sao chúng ta lại dành quá nhiều thời gian, quá nhiều tiền của vào cái việc uống thuốc để nuôi bệnh suốt cuộc đời? Tại sao chúng ta không thanh lọc cơ thể mỗi ngày? Nó rất là rẻ, dường như là nó rất là rẻ, cực kỳ rẻ. Một năm vỏn vẹn chỉ tốn khoảng tầm chưa tới 1 triệu, có khi hơn, nhưng mà cực kỳ rẻ và hiệu quả. Tại sao chúng ta không trải nghiệm? Tại sao chúng ta không cố gắng vượt qua cái nỗi sợ của bản thân? Hãy bắt đầu cái liều lượng là 1/4, 1/5 thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh, một chai chanh vẫn được, và 300-400ml nước ấm. Uống và làm sao để chúng ta phải sổ được? Nếu chưa sổ, chúng ta hãy tăng thêm nước. Khoan, hãy tăng thêm muối. Chúng ta hãy tăng thêm muối từ từ mỗi ngày. Mỗi ngày một chút, một chút, một chút. Tất nhiên, tăng đến một cái mức giới hạn, chứ không phải là tăng đến khi nào 10 muỗng cà phê. Không. Đối với người cao huyết áp, chúng ta tăng tối đa khoảng 1 thìa, 1,5 thìa thôi. Tức là tăng theo tháng, có thể là 2-3 tháng sau sẽ tăng như vậy. Và chúng ta đi từ từ, chậm, bền mà chắc. Vậy thì cái quá trình bỏ thuốc như thế nào? Các bạn không bỏ ngang. Các bạn hãy trải nghiệm 1 tuần, 10 ngày, 15 ngày. Khi cảm thấy cơ thể mình nó sạch, khỏe, tốt lên rồi, chúng ta hãy tạm thời bỏ qua cái máy đo huyết áp. Tạm thời ngưng cái đã. Bởi vì các bạn bị tâm lý, thấy máy đo huyết áp là các bạn sợ. Thế nên là chúng ta hãy bỏ thuốc từ từ. Bắt đầu là ví dụ 2 viên, còn 1 viên rưỡi, còn 1 viên, còn nửa viên và bỏ hẳn. Thì cái đó chúng ta sẽ thích nghi, quen dần. Bởi vì khi chúng ta bỏ thuốc ngang á, huyết áp nó sẽ tăng vùng vụt. Đấy là cái kinh nghiệm mình chia sẻ như vậy. Và kinh nghiệm của những người đã từng bỏ thuốc huyết áp, tiểu đường trong kênh của mình như vậy. Clip hôm sau sẽ là clip về tiểu đường. Tiểu đường là gì? Tại sao lại bị tiểu đường? Và tiểu đường có cần phải uống thuốc suốt cuộc đời hay không? Nội dung này mình chia sẻ trái ngược hoàn toàn với khoa học, trái ngược với tất cả những gì mà chúng ta biết từ trước đến nay. Nếu các bạn không hài lòng, có thể không xem, hoặc là bỏ qua, hoặc là chặn. Mình chỉ muốn cứu người, giúp người, nhất là những người nghèo, những người không có đủ tiền để duy trì thuốc suốt cuộc đời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.